Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài đó mà mẹ gọi mãi không có được. Nà khó hiểu lắm, mặt nhăn nhó nhìn vào Phương lắc đầu rồi nói: bố còn ra đó làm cái gì? Nửa đêm nửa hôm trời thì sương mù ra đấy, trượt chân mà ngã ra đấy, thì mẹ con đứng đây gọi đến sáng mai. Lo lắng cho chồng chưa hết lại bị con dâu tạt thêm gáo nước vào mặt. Bà Phương cổ họng như bị nghẹn lại. Trong thâm tâm của bà, nếu có thể bà chỉ muốn xé nát cái mặt cong như bánh đa của Na thành trăm mảnh. Cô giữ bình tĩnh chờ cho Hoàng đi, bà tiến sát lại Na rồi thì thầm gì đó vào tai của con dâu. Gương mặt của Na phút chốc bỗng biến sắc. Cô hoang mang nhìn bà Phương bằng ánh mắt đầy sợ sệt. Tiếng hô hoán vang lên ở phía sau, bà Phương bỏ mặc Na đứng đó rồi hốt hoảng chạy ra. Ông Huy nằm bất tỉnh ở lối đi. Vội vàng hai mẹ con liền đỡ ông đi vào trong nhà. Nằm một lát thì ông Huy tỉnh lại, bà Phương liền hỏi: sao thế? Ông nhìn thấy gì mà lại ngất đi, có phải... Ông Huy định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy Na đứng ở bên cạnh, ông không nói nữa. Ông đánh lảng sang chuyện khác. Tiếng chó sủa của nhà hàng xóm thôi bà. Tôi đi vệ sinh nhưng mà không may trượt chân té ngã, cũng may là còn bị nhẹ. Hoàng chán nản lắc đầu. Đêm hôm trong nhà có nhà vệ sinh bố không đi, sao lại mò ra cái nhà vệ sinh cũ tít ngoài vườn đó làm gì? Bà Phương không nói gì, nhìn ông Huy lòng đầy lo lắng, đành ánh mắt nhìn thái độ của Na. Thế bà Phương nhìn mình, Na sợ hãi quay mặt ra ngoài cầm. Đột nhiên ánh mắt của Na trở nên kinh hãi, bởi Na vừa nhìn thấy ở ngay bên ngoài cổng có một cô gái lặng lẽ đứng đó. Na lắp bắp quay lại nhìn Hoàng rồi chỉ tay: anh ơi, có ai kia? Bà Phương nhếch mép cười nhạt trước thái độ sợ hãi của con dâu. Khi nãy vẫn còn vênh váo mà bây giờ ánh mắt kinh hãi, toàn thân run bần bật như người sốt rét. Nhìn theo hướng tay chỉ của Na thì đúng là ngoài cổng có một bóng người đang bám vào cổng. Tiếng gọi từ ngoài cổng lại vang lên: bác Huy, bác Phương, có chuyện gì không nửa đêm ồn ào thế? Đó là tiếng gọi của ông Mạnh hàng xóm. Nửa đêm ông nghe thấy tiếng hét bên nhà ông Huy thì ông liền sang hỏi xem có chuyện gì cần ông giúp đỡ. Có làm ra vẻ bình tĩnh, bà Phương chạy ra cổng: à dạ không có gì đâu chú, ông ấy mấy hôm nay nhà nhiều việc nên mệt mà mê sảng ấy mà, cảm ơn chú đã quan tâm. Ông Mạnh cười rồi đáp: dạ thôi, em tưởng có việc gì em giúp, không thì thôi em về, em đang xem giờ trận bóng cũng chưa có ngủ, mà hôm nay em thấy chó xóm mình nó sủa nhiều quá bác ạ, chắc lại mấy cái thằng rình trộm ở đâu đó. Hai bác phải để ý, nhà mới có đám cưới chúng nó nhạy nhắm rồi ăn cắp thì khổ. Ông hàng xóm nói xong thì chào bà Phương rồi đi về. Nhớ lời nhắc của ông hàng xóm, bà Phương bước thẳng vào trong buồng của hai vợ chồng, lấy khóa mở két số tiền họ mừng đám cưới vẫn còn nguyên. Nhưng mà chiếc vòng bằng vải đủ màu sắc kia thì lại đang nằm trên nóc sấp tiền, không biết ai đã cất nó vào đây. Bà Phương bước ra thì con Na vẫn còn chưa hết hoang mang thì liền hỏi: sao? Con nhìn thấy cái gì mà sợ như vậy? Ông hàng xóm thôi mà. Câu nói của bà Phương có phần nào đó mỉa mai. Nếu là bình thường chắc chắn với tính cách của mình, Na sẽ đột lại. Nhưng bây giờ thì Na im lặng không nói gì. Bà Phương cảm nhận được từ Na có gì đó không bình thường. Chốc chốc bà lại liếc nhìn qua gương mặt của cô con dâu rồi bà lặng lẽ suy tư. Khoảng gần 30 phút sau thì ông Huy cũng bình tĩnh trở lại. Na vội vàng kéo Hoàng đi cùng lên trên lầu. Còn lại hai ông bà, khi này ông Huy mới kể lại chuyện khi nãy ông gặp ở sau vườn cho bà Phương nghe. Nghe xong bà Phương lắp bắp: vậy thì lời thầy Du nói không sai rồi, hồ hồn má đó trở lại đây bà báo thù mình, làm sao bây giờ hả ông? Ông Huy mệt mỏi nhìn bà Phương: giờ đi ngủ thôi, sáng mai thầy Du qua rồi tính. Bà Phương bần thần nhìn ra bên ngoài ngõ rồi bà chợt nhớ ra một chuyện, bà cất tiếng hỏi ông Huy: ông này, cái vòng đeo tay của con Đào đó, ông cất nó vào trong két sắt từ lúc nào? Ông Huy đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn bà Phương: tôi tưởng là bà cất vào đó, chứ tôi nào có cất nó vào trong két sắt đâu. Bà Phương lại một lần nữa giật mình nhổm dậy nhìn vào chiếc két sắt, miệng của bà run rẩy nói: phải ai bỏ vào đó chứ, chẳng nhẽ là ma. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị